Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, thứ 61 chương đừng đùa hỏng rồi hắn. Mộ Dung Cửu Nguyệt biết, lúc này, chính là nói với Long Thừa Tĩnh lại nhiều lời an ủi cũng không dùng. Chẳng bằng nhượng hắn im lặng mà đem nội tâm buồn thương, bi thương, thống khổ tất cả đều cấp phát tiết ra. Nếu như nghẹn được lâu, hắn lại vẫn kiềm chế, không phát tiết ra, này với hắn đích thân tâm, hòa sau này tu luyện trái lại không tốt, thậm chí còn có thể hội hình thành tâm ma kiếp. Còn may là, Long Thừa Tĩnh rất nhanh liền khống chế tốt tâm tình của mình. Hắn đứng dậy, nâng lên mặt, thân thủ dùng sức lau hai cái mặt, mở một đôi khóc được đỏ bừng mắt, có chút không có ý tứ nhìn về phía Mộ Dung Cửu Nguyệt. Khàn khàn âm thanh nói với nàng, Nguyệt Nhi, xin lỗi, Vi Huynh thất thố. Mộ Dung Cửu Nguyệt vừa nghe đến hắn tự xưng, Vi Huynh. Trong lòng lập tức buông lòng, Long Thừa Tĩnh rốt cuộc là Long Thừa Tĩnh. Hắn có thể như thế nhanh chóng gắng giữ tĩnh táo hòa lý trí. Lại có thể như thế nhanh chóng tiếp thu sự phát hiện này thực. Này cũng coi là hắn năng lực. Nàng chiều hắn xinh đẹp cười nói. Tĩnh ca ca, chỉ cần ngươi hảo hảo, ta là có thể yên tâm. Long Thừa Tĩnh thân thủ nhẹ nhu một chút đầu của nàng. Thở dài cười cười, Nguyệt Nhi, Tĩnh ca ca hiện tại chân đã không được. Ngươi thực sự muốn Tĩnh ca ca đi đón trưởng cái kia vị trí sao? Ta còn có thể được không? Mộ Dung Cửu Nguyệt dụng thần thức quét một chút hắn kia bị thương chân trái. Cười nói, bất quá chính là gân chân bị hao tổn hòa đầu gối vỡ nát gãy xương mà thôi. Đối với hiện tại ta đến nói, chữa cho tốt nó, chẳng qua là dễ như trở bàn tay mà thôi. Tĩnh ca ca, người mau tới đây bên này nằm xuống. Ta hiện tại đã giúp chị cho ngươi, bảo đảm giúp ngươi chữa cho tốt nó. Long Thừa Tĩnh nhíu mày, lại không có chất vấn lời của nàng. Đi tới cái kia thấp giường tiền, ngoan ngoãn nằm xuống đất. Mộ Dung Cửu Nguyệt thân thủ vén lên hắn ống quần, đem ống quần cấp quyển đi lên, lộ ra đầu gối trở xuống vị trí. Trước đem tay đặt ở đầu gối của hắn xử, cấp tốc đem linh lực thua đi vào. Chậm rãi sửa chữa phục hồi đầu gối của hắn cốt, Long Thừa Tĩnh ở tay nàng dán lên hắn đầu gối kia một sát. Cảm giác được trong tay nàng truyền đến trận trận ấm áp. Trong lòng không khỏi lại run lên một cái, nhìn nàng tinh xảo nhu mỹ mặt, bên tai cũng đỏ, màu quang dần dần thành si. Rốt cuộc là yêu nhiều năm như vậy nhân, đâu có thể nói phóng liền phóng. Hắn hiện tại chẳng qua là không muốn làm cho nàng suy nghĩ nhiều, mới sẽ cố gắng ngăn chặn chính mình đối tình cảm của nàng. Huynh muội, ha ha, thật là làm cho nhân khổ sở từ ngữ. Long Thừa Tĩnh cảm giác mũi lại là đau xót, hơi nóng thẳng hướng mắt dâng lên. Hắn vội vàng nhắm lại mắt, rất sợ sẽ bị Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn ra hắn khác thường hòa yếu đuối. Mộ Dung Cửu Nguyệt lúc này toàn tâm đặt ở trị liệu chân của hắn thượng. Chỉ muốn nhanh lên một chút đem hắn chữa cho tốt, nơi nào sẽ có lòng dạ thành thơi đi quan tâm cái khác. Ngày Mộ Dung Cửu Nguyệt mới vừa chữa cho tốt Long Thừa Tĩnh đầu gối, đang chuẩn bị trị liệu phía dưới bị thương gân chân mạch lúc. Trong đầu của nàng, đột nhiên truyền đến Dạ Kinh Lâu thanh âm, Nguyệt Nhi, Long Thừa Hách mang theo một đại bang thiết kỵ. Chính chiều bên này đuổi đến, hiện tại đại khái còn có 10 dặm tả hữu, chúng ta tranh thủ rút lui đi. Mộ Dung Cửu Nguyệt tay một trận, lập tức liền cười lạnh nói, thực sự là thiên đường có đường hắn bất đi, địa ngục không cửa hắn thiên đến. Hắn tới vừa lúc, một hồi chúng ta trước thu thập hắn, lại bắt hắn cho áp giải hồi cung, nhượng hắn viết một cấp Tĩnh ca ca nối ngôi chiếu thư. Sau đó thì có thể làm cho hắn đã chết nam nhân này một ngày không chết. Bọn họ liền đem vĩnh không có ngày lành. Dạ Kinh Lâu đối Long Thừa Hách này từng có quá Mộ Dung Cửu Nguyệt toàn tâm ái mộ nam nhân. Đã sớm nghĩ một giết chi, chỉ là sợ nàng sinh khí, lúc này mới giữ lại hắn mạng chó. Bây giờ được Mộ Dung Cửu Nguyệt thánh chỉ, hắn lập tức cao hứng lên, chủ động hướng nàng mời chiến. Vậy ngươi nhanh lên một chút. ta trước cùng hắn chơi một chút. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhẹ ân một tiếng. Sau đó cười nói, ngươi kiềm chế điểm, cẩn thận đừng đùa hỏng rồi hắn. Dạ Kinh Lâu khẽ cười một tiếng. Sau một khắc, thân hình của hắn liền nhanh như chớp tựa như chớp động. Ở Hoàng Lăng Tiền bốn phía bố kế tiếp thật lớn ảo trận. Trước dọa dọa bọn họ, hắn lại tới thu thập bọn họ. Người tu tiên chống lại người phàm, kia là tuyệt đối phân phút nháy mắt xiết. Lúc này, cưỡi ở tuấn mã lên chiều Hoàng Lăng cuồn cuộn mà đến Long Thừa Hách. Chính lòng tràn đầy phẫn nộ, này hộ quốc công phủ nhân, vậy mà ở mí mắt hắn dưới, cứ như vậy biến mất, hắn phái người lục soát biến toàn thành, cũng tìm không được một điểm đầu mối, giống như là toàn bộ hộ quốc công phủ trì nhân, cứ như vậy trống rỗng biến mất như nhau, bọn họ rốt cuộc đi đâu, rốt cuộc là dùng thủ đoạn gì, mới có thể im hơi lặng tiếng ly khai cơ sở ngầm rậm rạp hoàng thành. Bất giật mình một tia sóng lớn, ở thiên sư khung tu sĩ nhắc nhở hạ, Long Thừa Hách giờ mới hiểu được, trên cái thế giới này, còn có một đông tây gọi truyền tống trận, chỉ cần bố được rồi truyền tống trận, tu sĩ là có thể trực tiếp đem nhân truyền tống đến đặt ra hảo mục đích. Muốn triệt nhân đi, vậy thì thật là một chút cũng bất khó khăn, này, chính là này đó người tu tiên thủ đoạn. Nhưng sợ được làm cho người ta khó lòng phòng bị, hoàn toàn vô pháp đối kháng. Long Thừa Hách dưới cơn thịnh nộ, đồng thời cũng cảm thấy vô cùng sợ hãi. Hắn bản năng có một loại cảm giác, là nàng về, nhất định là Mộ Dung Cửu Nguyệt cái kia thiện nữ nhân làm chuyện tốt. Bọn họ đem hộ quốc công phủ cấp rời đi đi, có phải hay không bước tiếp theo, liền muốn để đối phó hắn. Nghĩ đến điểm này, Long Thừa Hách sợ hãi lại càng phát khuếch tán, cả người của hắn, đô hiện ra ra một loại điên cuồng trạng thái. Không được, hắn không thể cứ như vậy chờ chết, hắn trải qua nhiều như vậy vất vả hòa đau khổ, mới được đến bây giờ tất cả. Hắn không thể mất đi này tất cả, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp, bảo trụ hắn nắm trong tay quyền thế hòa địa vị. Hắn muốn đi đầu xuất kích, tìm được công kích của nàng nhược điểm mới được. Đúng rồi, còn có Long Thừa Tĩnh. Hắn biết, kia thiện nữ nhân đối Long Thừa Tĩnh là vẫn có điều mắc nợ. Đặc biệt ở hắn ngồi lên ngai vàng sau, nàng và Thái Hậu cái kia lão yêu bà liền đã từng nói. Là nàng và Mộ Dung ra mắt bị mù, mới có thể đem hắn này bạch nhãn lang đẩy thượng hoàng vị. Nàng còn nói, nàng xin lỗi Long Thừa Tĩnh. Hắn mới hẳn là cái kia kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước hoàng tử. Là nàng phá hủy hắn. Là nàng xin lỗi hắn. Nếu như cái kia thiện nữ nhân thực sự hồi đế đô. Nàng kia nhất định sẽ đi tìm Long Thừa Tĩnh. Hắn được trước đem Long Thừa Tĩnh khống chế khởi đến. Đến thời gian, nhìn nàng có bỏ hay không nhượng Long Thừa Tĩnh tử. Nghĩ đến những thứ này chuyện cũ. Long Thừa Hách càng cảm giác như bị hỏa thiêu. Thống khổ được nghĩ muốn giết người. Lúc trước, hắn sẽ không nên lưu lại Long Thừa Tĩnh mạng chó. Hẳn là trực tiếp giết hắn mới là, cũng không đến mức hôm nay giữ lại hắn, lại phải bị người chế trụ. Lẹp xẹp hoàng gia thiết kỵ, như thiên lôi cự hưởng, một đường nơi đi qua, nhấc lên vô số gió cát, mê vô số người mắt, nhìn thấy như vậy tư thế, bất kể là ai, đồ nhượng bộ lui binh. Chỉ sợ phiền phức thượng thân, Dạ Kinh Lâu thần thức, như sấm đạt như nhau khóa ở Long Thừa Hách trên người. Nhìn hắn mang theo hoàng gia thiết kỵ, từng bước một đi vào hắn bầy cạm bẫy, lại nghĩ đến Mộ Dung Cửu Nguyệt một câu kia, đừng đùa hỏng rồi hắn. Dạ Kinh Lâu cười, nữ nhân của hắn, nói chuyện làm việc, chính là đối với hắn như vậy vì, theo này một lần lại một lần tiếp xúc, hắn càng lúc càng phát hiện. Tim của hắn đã thắt ở trên người của nàng, hắn đã vô pháp buông nàng ra, Nguyệt Nhi, ngươi là của ta, dám cả gan mơ ước nam nhân của ngươi, ta một đô không buông tha. Hết chương.